Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên, tác giả, Hương Lạt Đậu Biển Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 553, chương 553. Xuất phát tiến về Indigo Plateau, 553, xuất phát tiến về Indigo Plateau. Hea Trần có được 600 chủng tộc giá trị, còn nắm giữ một chiêu cái khác, Pokemon học không được thần thú chuyên môn kỹ năng. Magma Storm, Dung Nham Phong Bảo, chỉ bằng vào hai điểm này Hea Trần thậm chí càng ổn ép Zapdos của Bulbasaur. Phải biết Moncher, Articuno, Zapdos, không chỉ có chủng tộc giá trị chỉ có 580. Hơn nữa còn không có cái gọi là thần thú chuyên môn tuyệt chiêu. Ngoại trừ so với Hea Trần thoáng thần bí một điểm, cái khác còn giống như thật không sánh được Hea Trần. Đương nhiên ba thần điểu biết bay, Hea Trần cùng Groudon, Reziziga, Sneer thuộc về không thể bay thần thú. Bởi vậy ba thần điểu có thể ở điểm này thoáng vãn hồi một điểm tự tôn. Bất quá lão đại, Groudon lần chiến đấu này bên trong cũng phái ra một con mới Pokemon. Thực lực cường đại vẫn là đáng giá chú ý một chút. Kinsawara nhíu nhíu mày nói. Đối với Cross hắn cũng không phải là rất ưa thích, bất quá hắn không thể không thừa nhận chính là, dưới tay mình Pokemon, không có cái nào là Cross con kia Pokemon đối thủ. À, chẳng lẽ Cross trong tay con kia đột phá thiên vương cấp? Không phải Incineroar cùng Lycanroc sao? Nghe được Kinsawara nói như vậy, hắn ngược lại là đưa tới một chút hứng thú, không phải cái kia hai cái. Cross trong tay đột phá thiên vương cấp cái này Pokemon là một con gọi là Komogo cường đại long Pokemon. A, Alola địa khu chuẩn thần long, cách đấu thuộc tính Komogo sao? Bulbasaur còn thật sự nho nhỏ kinh ngạc một chút, khó trách lúc trước Cross sẽ đem Cutiefly cho vứt bỏ, có thể có được Komogo. Đoán chừng Cross ra hỏa này tại Alola địa khu vẫn còn có chút bối cảnh. Cutiefly loại này tại Alola địa khu phi thường phổ thông Pokemon, khó trách hắn sẽ không để vào mắt. Được rồi, dù sao đến lúc đó liên minh đại hội bên trong cũng sẽ gặp được. Lúc ấy đợi gặp lại biết một chút Ribome thực lực đi. Đầu năm nay không có nhỏ yếu Pokemon, chỉ có nhỏ yếu huấn luyện ra. Lúc trước nhẫn tâm đem tiểu gia hỏa cho từ bỏ, lần này tại liên minh trên đại hội ba ba đánh mặt, nhìn không hối hận chết hắn. Lần này tiến về Mountain Say thác ấn hô hai đạo năng lực thiên phú, chẳng qua hiện nay bởi vì Bulbasaur tu vi không đủ, đối may mắn chúc phúc sinh mệnh lễ tán lĩnh ngộ còn chưa đủ khắc sâu. Bây giờ tạm thời còn không có biện pháp mượn nhờ cái này hai đạo năng lực giúp dưới tay Pokemon tăng thực lực lên. Bất quá lần này Mountain Say chuyến đi cũng là không phải là không có rõ ràng thu hoạch. Tỉ như Ribome tại núi MT, Moon bên trong đột phá đến thiên vương cấp đồng thời lĩnh ngộ được Moon Blast, mặt trăng chi lực. Lavesta tại cực độ tức giận tiến hóa đến cuối cùng hình thái Volcarona, đồng thời mượn cơ hội này nhất cử đột phá đến thiên vương cấp, lĩnh ngộ liệt dương chi lực về sau. Chiến đấu bên trong vừa mở liệt dương lĩnh vực, tại thiên vương cấp bên trong chỉ sợ thật đúng là không có mấy cái là nó đối thủ. Thực lực tăng lên lớn nhất vẫn là Zapdos. Mượn nhờ thiên phạt huy áp để trong cơ thể phong lôi chi lực hoàn toàn dung hợp. Đồng thời mượn nhờ thiên lôi rèn thể, để nguyên bản Zapdos trong huyết mạch lôi điện pháp tắc truyền thừa hoàn toàn hiển hiện ra. Lôi điện pháp tắc lĩnh ngộ ngay tiếp theo phong chi pháp tắc lĩnh ngộ. Hỗ trợ lẫn nhau phía dưới, Zapdos bây giờ thực lực đã đưa thân thần thú trong vòng luẩn quẩn thượng du. Rất nhiều thần thú trong cơ thể lực lượng pháp tắc đều là thiên địa ý chí ngưng tụ tại thần trước bên trong sau đó giao phó cho thần thú. Đã giảm bớt đi lĩnh ngộ quá trình này, hoàn toàn chính xác muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Không hơn vạn sự tình có lợi có hại, không có tự mình đi lĩnh ngộ, đối với lực lượng pháp tắc vận dụng lên liền không có Zapdos linh hoạt như vậy. Mấu chốt nhất là Zapdos thế nhưng là hắn huấn luyện ra. Tự chủ năng lực chiến đấu mạnh phi thường. Zapdos không giống cái khác thần thú như thế chỉ có một thân lực lượng kinh khủng. Lại chỉ hiểu được nông cạn nhất vận dụng. Chiến đấu đơn giản thô bạo. Không có kết cấu gì. Đừng nói gì đến chiến đấu sách lược tư duy. Điểm ấy so với hắn Zapdos. Không biết phải kém đi nơi nào. Nhân loại mặc dù không giống Pokemon như thế nắm giữ thần kỳ lực lượng. Nhưng là thắng ở nhân loại phi thường thông minh. Bằng không thì cũng sẽ không xuất hiện huấn luyện ra cái nghề nghiệp này. Busora ca, chúng ta muốn xuất phát tiến về Indigo Plateau. Ngươi muốn cùng chúng ta cùng một chỗ sao? Vừa chỉ đạo tay cô bọn hắn làm xong huấn luyện về đến nhà. Chỉ thấy Ash gia hỏa này gọi điện thoại tới. Các ngươi sớm như vậy đi qua a? Cái này còn không có 10 ngày qua sao? Indigo Plateau ở vào Palit Thao Tây Bắc Biên. Cũng chính là Viridian City chính Tây một bên. Có thể nói Kanto địa khu hơn 30 trong đại thành thị. Viridian City là cách Indigo Plateau gần nhất một tòa thành thị. Bởi vậy theo Busora thật đúng là không cần thiết vội vã đi qua. Palit Thao khoảng cách Indigo Plateau còn có xa như vậy. Chạy tới ít nhất cũng phải 4-5 ngày đi. Đến lúc đó đi qua còn muốn quen thuộc sân thi đấu. Vì tranh tài làm chuẩn bị đâu. Nghe thấy Ash lần giải thích này, Busora thật sự chính là nho nhỏ kinh ngạc một chút. Ash cái này qua loa tính tình, vậy mà hiểu được sớm làm chuẩn bị. Quả thực là lật đổ Busora đối Ash nhận biết. Có phải hay không Brock khuyên ngươi sớm đi qua? Đúng nga, Busora ca làm sao ngươi biết? Busora cứ như vậy thuận miệng thử thăm dò hỏi thăm một tiếng. Nghe thấy Ash trả lời, Busora trong lòng không khỏi cười một tiếng. Quả nhiên Ash không có dạng này tinh tế tỉ mỉ tâm tư. Đúng rồi, Ash, ba người các ngươi không phải là dự định đi đường đi qua đi. Đúng a, ngạc, tốt a, ngươi cùng Brock, Verity trước lên đường đi. Hai ngày nữa ta lại đi qua. Nha, chấm ngoặc kép, tuy nói Viridian City cách Indigo Plateau cũng không xa. Đây là bởi vì Viridian City có thể ngồi xe lửa tiến về trụ sở liên minh. Indigo Plateau, nếu như là đi đường lữ hành phương thức, nếu như dựa theo bình thường lữ hành tiết tấu, một tuần có thể tới đã coi như là đi được tương đối nhanh tại As 3 cái xuất phát tiến về Indigo Plateau về sau. Busora phát hiện Viridian City ngoại lai huấn luyện ra chậm rãi biến thành nhiều hơn. Có huấn luyện ra là đến Viridian City ngồi đường sắt cao tốc tiến về Indigo Plateau. Có giống như Ash là đi đường lữ hành phương thức tiến về Indigo Plateau. Bất quá Busora cũng không có quá mức thụ lúc trước không khí ảnh hưởng. Tiếp xuống 7-8 ngày. Hắn đều cố gắng giúp dưới tay Pokemon làm chiến đấu huấn luyện. Lavesta tiến hóa thành Volcarona cũng không có gì vấn đề. Nhưng là đột phá thiên vương cấp Busora cảm thấy vẫn là quá gấp. Bởi vì lo lắng Volcarona cơ sở không đủ nện vững chắc nguyên nhân. Tiếp xuống huấn luyện bên trong. Volcarona là hắn trọng điểm chú ý một cái. Volcarona, sử dụng Heat Wave, gió nóng. Ribome, sử dụng Moonblast, mặt trăng chi lực, chấm ngoặc kép, Volcarona giống như Ribome, đều là trong đội ngũ bạo lực nhất đặc công chuyển vận tay. Bất quá hai sủng lại có khác nhau rất lớn. Ribome trong cơ thể có được lực lượng vô cùng kinh khủng. Mỗi một chiêu kỹ năng lực sát thương đều tương đương bạo tạc. Mà Volcarona mặc dù lực lượng trong cơ thể đồng dạng so với đồng loại phải cường đại hơn, nhưng cũng không có Ribome khủng bố như vậy. Nó càng nhiều vẫn là triệu hoán mặt trời, bằng vào liệt dương lĩnh vực tăng phúc cùng sức khôi phục. Đối với địch nhân tạo thành kéo dài tổn thương, Ribome tính dễ nổ tương đối mạnh, mà Volcarona bền bỉ tính thì tương đối ưu tú. Đều có các thiên về cùng ưu điểm, cho nên thật cũng không tất yếu đặt chung một chỗ làm sự so sánh. Thời gian trong huấn luyện không khô trôi qua, thoáng chớp mắt đã là 9 ngày sau. Busora, Kinsawara, Erika, Misty còn có Taiko một đám người đã cưỡi đường sắt cao tốc tại giữa trưa đã tới Indigo Plateau. Ngày mai buổi sáng đại hội nghi thức khai mạc kết thúc về sau, giới này Indigo đại hội liền chính thức bắt đầu. Rốt cục đợi đến cái ngày này, ngắm nhìn sân thi đấu phương hướng, Busora trong mắt đã dấy lên đấu chí hỏa diễm. Lữ hành thời gian một năm, ngày mai hắn sẽ tại đấu trường bên trên hướng tất cả mọi người hiện ra hắn thực lực cường hãn. Đều nói liên minh đại hội là người mới huấn luyện ra mộ địa, hắn sẽ để cho cái khác huấn luyện ra minh bạch. Cái quy luật này tại hắn Busora trên thân cũng không áp dụng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.